Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 10 câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 12 tập và buổi tối ngày hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trông thấy mấy cái bình đó, đột nhiên Đoàn Nghị nghe thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai. Không phải là một mà là giọng của rất nhiều trẻ con, mỗi đứa một kiểu. Chúng khóc lóc lộn xộn xen vào nhau. Đói quá, có người kia. Không có mắt âm dương, nhưng Đoàn Nghị vẫn thấy lố nhố một bầy tiểu quỷ. Chúng đứng lộn xộn chen chúc, cứ như mọc từ dưới đất lên. Căn bản là chúng muốn cho Đoàn Nghị nhìn thấy chúng. Đám tiểu quỷ con nào con ấy đều nhìn Đoàn Nghị bằng một ánh mắt thèm khát. Bởi chúng đều có mẹ nhưng lại không có cha. Nói đúng ra chúng không biết cha của mình là ai. Chúng là những cái thai của các cô gái bị cô ba lừa đi làm gái. Cô ta tận dụng luôn những cái thai bị phá này để làm ngài hài nhi chiêu tài cho mình. Cô ta nuôi chúng, đòi lại chúng chiêu tài cho cô ta bằng cách đi lừa, dẫn dụ các cô gái khác tìm đến đây, dẫn khách về cho cô ta. Cha của ta. Bầy tiểu quỷ ùn ùn bu đến vây quanh Đoàn Nghị. Con nào con nấy đều mặt nao háo thèm khát. Cậu run sợ tính quay lại leo lên, thì một bàn tay ai đó kéo tuột cậu trở lại. Bầy tiểu quỷ đang ùn ùn bu lấy cậu lập tức giặt ra. Đoàn Nghị chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có một khuôn mặt lở lát hết một bên, thì thà thối rữa rồi bò lúc nhúc cười cười bên cạnh. Kèm theo khuôn mặt thối rữa đó là một mùi hôi tanh đến nôn mửa. Khuôn mặt là một nụ cười trắng ngần với Đoàn Nghị. Chào thầy Trương, lâu quá rồi không gặp. Đoàn Nghị giật nảy cả người, suýt chút nữa ngã vào giữa bầy tiểu quỷ. Tôi có quen cô sao? Hồn ma này gọi cậu là thầy Trương chứ không phải là thầy Đoàn, chứng tỏ có biết thân phận thật của cậu, là người thầy lang năm đó chế thuốc phá thai hại mẹ con của A Phủ. Khuôn mặt lờ loét đó ngừng cười, cất giọng ảm đạm nói: Phải rồi, tôi gớm ghiếc thế này sao thầy nhận ra? Tôi là mợ hai của nhà họ Hà. Đoàn Nghị há hốc miệng kinh hãi, sao mợ hai lại ra nông nỗi này? Mà hai xua tay giải tán bầy tiểu quỷ đi. Tránh răng hít đi. Đói thì lát cô ba về cho các ngươi ăn. Không được động đến một miếng thịt nào của thầy. Thầy mà xứt một miếng thịt nào, coi chừng cô ba về cho các người đi siêu thoát hết. Bầy tiểu quỷ không muốn bị đi siêu thoát, cho nên sợ hãi chạy đi. Hai mắt của mở hai trợn to trưng lồi cả ra. Khóe miệng của mở ta dì ra dòng máu. Máu đã thầm đèn cô khóc từ bao giờ. Khi mở miệng nói chuyện hay khi ngậm miệng? Khi mở miệng nói chuyện hay khi ngậm miệng, không nói gì cả. Cái lưỡi của mở ta cũng y xì một kiểu, thè ra khỏi miệng đầy nhứt rãi. Đoàn Nghị nhìn biểu hiện này thì kinh sợ. Mở chết treo cổ sao? Mở hai cười quái đản, cái cổ nhúc nhích thay cho câu trả lời. Tiếng sừng khớp vỡ vang lên, cái đầu trên cổ của mợ hai bị mợ ta dùng tay tự vặn ngược về đằng sau, để lộ ra một sợi dây thòng lọng sau gáy. Đoàn Nghị sau một khắc kinh sợ, dần lấy lại bình tĩnh. Cậu đã biết chuyện Khao Miêu là con dâu của họ Hà. Khi còn ở Hà Phủ, đám người nhà này đều cùng nhau bu vào bắt nạt làm khó cô. Cho nên cậu cũng chẳng ưa gì mợ hai này. Thầy Trương, tôi chỉ muốn nói là thầy đừng có trốn khỏi đây làm gì, vô ích thôi. Nếu không thì sao phải chịu kết cục giống như tôi bây giờ. Mà hai nói rồi cười lên quái đản điên cuồng. Đoàn Nghị lạnh giọng nói, tôi họ Đoàn không phải họ Trương. Được thôi thầy Đoàn. Mà hai dùng Đoàn Nghị leo lên trên rồi kể tiếp. Cô bà ác lắm, ác y như mẹ ruột của cô ta vậy. Tất cả những đứa tiểu quỷ ở dưới hầm đều là ngài hài nhi, do một tay cô ta luyện đấy. Ngay cả đứa con của tôi, cô ta cũng không tha, cũng đem đi luyện thành ngài hài nhi, chiêu tài cho cô ta. Nếu không phải cô ta đem linh hồn đứa con của tôi ra uy hiếp tôi đã cùng đứa con đi đầu thai từ lâu, đâu phải ở đây làm trâu ngựa, hầu hạ cho mẹ con cô ta làm gì chứ. Mợ Hai nói đến đây thì liền đưa tay lên xoa bụng của mình. Đôi mắt của mợ ta trưng lồi trắng dã, khoe mắt chảy ra từ từ hai hàng máu đỏ loét. Mẹ con cô ba là sao? Cô ba làm gì có con? Cô ta còn đang nhờ tôi chữa cho một đứa con cơ mà. Đoàn Nghị thắc mắc. Mợ Hai lắc đầu, cổ của mợ ta kêu trèo trèo, cổ người mà phát ra tiếng kêu như là gỗ mọt. Tôi nói là cô ba và mẹ cô ta, mẹ chồng của tôi. Mợ Hai nói rồi chỉ xuống dưới tầng hầm. Bà ta đang ở dưới đó, cho nên tôi mới phải lên đây nói chuyện, tránh để cho bà ta nghe thấy. Đoàn Nghị kinh hãi. Bà lớn không phải đã bị xử trảm rồi sao? Ngày đó bà lớn bị chém đầu, bầu trời đen kịt âm u, khiến dân chúng ai cũng sợ. Lúc cái đầu của bà ta rơi xuống, có một đàn diều hâu cắp lấy cái đầu tha đi. Dân chúng ai cũng rủa xả bà ta. Bà ta làm người mà không khác gì ác quỷ. Đến lúc chết ông trời cũng cho chết khó coi như vậy. Mà Hai cười giật cùng cái cổ, mà ta nhè hàm răng trắng ẩn vào cái lưỡi dài ngoằng, cười quái đản rồi nói. Thầy nghĩ cái đầu đó đang ở đâu? Toàn Nghị thấy một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu khẽ lắp bắp. Chẳng lẽ cái đầu đó đang ở dưới này? Mà Hai nhè răng cười đến mang tai. Cho nên tôi mới bảo thầy đừng có trốn làm gì. Nhà họ Văn bị trùng tang. Bà ta vốn bị thần trùng bắt đi theo nhà họ Văn. Người bị thần trùng bắt đi xuống âm phủ sẽ bị đám quỷ sai tra tấn, hành hạ đến mức không chịu nổi, buộc phải khai ra người nhà cho bọn chúng đi bắt tiếp. Khi bà bị thần trùng giải đến đây, đứng giữa tôi và cô ba con gái ruột của bà ta, bà già khốn kiếp đó đã chọn tôi đấy, để cho con gái bà ta được sống. Mợ Hai gân cổ gào lên, trên mặt của mợ ta những mạch máu xanh lét, nơi cổm lên chi chít lan rộng. Tại sao mà không chỉ cho chúng bắt cô ba đi? Bởi vì mẹ con cô ta mua chuộc chúng, thấy đám ngài hài nhi chiêu tài đó không, cô ba kiếm được rất nhiều tiền nhờ buôn người. Nói rồi mà ngay đi xuống hầm. Thôi tôi phải xuống hầu mẹ chồng tôi đây, thầy cố mà chữa cho cô ba. Nếu thầy không có giá trị gì, đảm bảo cô ta sẽ giết thầy. Đoàn Nghị vùng lên hỏi mợ Hai một câu cuối. Đứa con của mợ đang ở đâu? Có phải đang ở Nam Viễn Vương Phủ? Thì làm sao? Nó ở đó đang rất tốt, sống trong bụng công chúa Lan Sang lá ngọc cành vàng. Tất cả những gì thơm ngon bổ dưỡng nhất trên đời này, nó sẽ được ăn hết. Mợ Hai cười chói tai, trông mợ ta có vẻ rất vui. Thế nhưng hai khóe mắt lại chảy lệ máu. So với việc sống nhờ phụ thuộc vào vật chủ, mà ta ước gì nó được đi đầu thai sẽ tốt hơn nhiều cho nó. Còn lại Đoàn Nghị run rẩy ở đó, cậu nhìn chằm chằm vào lối đi xuống dưới hầm. Miêu, sư phụ phải làm sao để trở vào báo tin cho con đấy? Cậu đấm thùm thùm lên sàn nhà, trong đầu tưởng tượng cảnh Khao Miêu bị con tiểu quỷ hành hạ đầy đau đớn. Nhưng hiện tại tiểu quỷ đã chuyển sang mục tiêu khác là thằng bé Bờm. Mợ ơi, không xong rồi. Cậu Bờm đột nhiên trợn trắng mắt, cả người co giật và lạnh ngắt như tảng băng. Con đầu cuống lên gọi Khao Miêu, cứ vừa nhấc chân muốn đi thì từ trong gầm ghế cô đang ngồi, một bàn tay nhỏ thế nhưng dài ngoãng uốn lượn thò ra. Nó như một con rắn độc quấn lấy hai chân cô lại. Mẹ định đi đâu vậy? Tiểu quỷ nhe răng cười đến mang tai. Mẹ lừa con hơi lâu rồi đấy nha. Mẹ chẳng đi thăm Bờm tí nào. Mẹ lừa con là mẹ không thương Bờm, hóa ra là mẹ thương nó. Đã thế thì con sẽ cho Bờm chết. Không yêu lắc đầu thật mạnh. Không, mẹ không thương Bờm. Con đừng có hại Bờm. Bờm là con của vương gia. Vương gia sẽ không tha cho con đâu. Tiểu quỷ thoáng im lặng suy nghĩ, rồi nó vẫn banh miệng cười đến tận mang tai. Dối trá, đồ dối trá sẽ phải trả giá. Một tay tiểu quỷ cuốn chặt chân của Khao Miêu, một tay còn lại cuốn chặt lấy cổ cô. Nó nghiến răng dùng sức xít mạnh. Đôi mắt Khao Miêu trần trắng rồi cả người cô mềm nhũn, ngất liệm đi vì thất thở. Mợ ơi, mợ sao thế này? Nãy giờ Khao Miêu cứ nói chuyện một mình, con đầu càng nhìn càng thấy sợ. Rồi cô trợn trắng mắt và ngất xỉu. Nó sợ tái mặt đỡ lấy cô. Người đâu? Mau đi gọi vương gia. Tiểu quỷ nghe đến chữ vương gia, thân ảnh của nó khẽ run nhẹ vì sợ. Thế nhưng nhớ đến lá bùa đang che mắt của cậu, nó lại nở một nụ cười quái đản rạch ngang mặt. Nó tự tin hành hạ hít Khao Miêu rồi lại đến thằng Bơm. Nó khiến cho thằng bé co giật như người điên dại. A Phổ lẫn mấy người thuộc hạ lực lưỡng mới miễn cưỡng để lại được thằng bé. Rồi tiểu quỷ chui vào đầu của Khao Miêu, chiếu lại những hình ảnh thằng bé lên cơn đau đớn cho cô xem. Khao Miêu mê man chìm đắm trong cơn ác mộng, người cô vã đẫm mồ hôi. Giấc mộng quá đau khổ nhưng không thể nào mở mắt khỏi nó. Khi nào tiểu quỷ cho cô tỉnh thì cô mới mở mắt ra được. Mẹ xin con, phải làm sao con mới chịu tha? Cô thều thào nói trong giấc mơ, tiểu quỷ nở một nụ cười. Bây giờ mẹ tỉnh dậy và đuổi Bơm ra khỏi vương phủ mau lên. Không được. Không chịu sao? Thế thì mẹ đi mua hòm mà chôn nó đi. Đừng làm hại Bơm, mẹ sẽ đuổi Bơm đi. Khao Miêu bật khóc trong giấc mơ, nói ra được câu này tim cô quặn đau. Tốt lắm, mẹ tỉnh dậy và làm luôn đi. Cô nặng nề mở mắt. Con đầu ngồi bên giường rồi mừng hỏi. Mợ tỉnh rồi sao? Mợ mơ thấy cái gì mà khóc quá trời, làm cho em lo quá. Nghe lại giấc mơ kinh khủng vừa nãy, Khao Miêu lo sợ ngó nghiêng. Thấy tiểu quỷ đang bay lập lờ sau lưng con đầu, đôi mắt đỏ lòm sâu hun hút, nó liền cất giọng vô cảm. Làm luôn đi, mẹ của con ơi. Cô giữ bình tĩnh rồi hỏi con đầu. Mà không sao, Bơm sao rồi? Cậu Bơm vẫn lên cơn co giật từ nãy giờ. Cậu cũng đang ở đó chăm, hay là mờ cùng qua xem tình hình? Khao Miêu mang tâm trạng thất thểu chạy qua phòng của thằng Bơm. Đứng ở bậc cửa, cô thấy A Phổ đang ôm chặt thằng bé. Khuôn mặt của cậu xám xịt, lo lắng không khác cô là bao. Cô trông thấy cả Huệ Phi ở đó đang cúi đầu chấm nước mắt. Tiểu Quỳ thì ngồi ngay bên cạnh gối thằng Bơm. Đôi tay đen xì tỏa ra đầy khói đen. Nó điều khiển đám khói u ám đó bao quanh đầu. Từ từ tuồn vào trong đầu của thằng bé. Cứ nhìn biết đám khói đó không phải thứ gì tốt đẹp. Tà khí tuôn vào bên trong người khiến thằng Bơm lên cơn co giật. Cô phải đưa con cô đi thôi, tránh xa tiểu quỷ này. Và cô sẽ đi cùng thằng bé. Cô nhìn A Phủ đầy đau thương. Cô đang nghĩ mình phải nói gì để cho cậu đi cùng mẹ con cô. Trong khi Lan La đang mang thai đứa con của cậu, cậu sao có thể rời bỏ cô ta? Chỉ cần thoát ra khỏi tầm mắt của tiểu quỷ, cô sẽ không bị nó khống chế. Có thể mở miệng nói với mọi người ngay trước tiểu quỷ, tìm thầy để bắt nó. Nhưng suy nghĩ này vừa mới lóe lên, cô đã đụng phải ánh mắt chằm chằm của tiểu quỷ. Mau đuổi Bơm đi mẹ. Cô cắn chặt môi đầy căm giận. Nghĩ thì dễ đó, thế nhưng tiểu quỷ cứ nhìn chằm chọc cô. Làm sao cô trốn khỏi tầm mắt của nó đây? Khao Miêu hít sâu một nơi rồi đi vào. A Phổ vừa trông thấy cô phải đứng đầu tiên liền bước tới, lau những giọt nước mắt đang rưng rưng, rồi an ủi cô. Thằng bé vừa mới nằm yên, thái y cũng đang xem bệnh cho nó, em đừng lo. Cô nhìn chân chân và tiểu quỷ đang ngồi thù lù bên gối, muốn vươn tay chạm thằng Bơm lắm nhưng không dám. Con tha cho Bơm rồi, mẹ mau đuổi nó đi nhanh lên. Nhìn khuôn mặt nắm mạnh khiến cô muốn phát điên của tiểu quỷ, Khao Miêu lén bóp chặt nắm đấm, cúi đầu giấu đi ánh mắt tính toán của mình. Thái y có khám ra bệnh gì không? Nương nương thứ lỗi, thần nhất thời chưa xem ra bệnh gì. Thái y mất mồ hôi đáp. Khao Miêu dùng vẻ mặt đầy lo lắng nói với Huệ Phi và A Phổ. Không xem ra bệnh gì, phải chăng là chúng ta? Trời đang buổi tối, trẻ con dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ hơn chúng ta. Bên lan viện cũng phải cẩn thận, với cái thai trong bụng của Lan La. Hồi Phi nghe vậy thì mặt biến sắc. Trời đất ơi, cháu của ta, thái y mau qua Lan Viện khám cho Lan La. Tiểu quỷ thấy như vậy cũng quá bày loạn xạ cả lên, nó gắt hết vào mặt của Khao Miêu. Mẹ làm gì vậy? Sao lại xui thái y khám cho vật chủ? Cô cúi xuống làm bộ thằng Bờm, thực chất để lén nói chuyện với tiểu quỷ mà không ai nhìn thấy. Mẹ ghét Lan La lắm, con nhập vào bụng hành hạ cô ta giúp mẹ nhé. Trong khi đó mẹ sẽ đuổi Bờm đi và chuẩn bị máu ngon cho con. Cô cắn tay mấy giọt máu gì ra, tiểu quỷ vui vẻ liếm sạch. Đừng cho ăn ngon, nó liền nghe lời cô. Bày qua Lan Viện nhập vào bụng của Lan La. Ở trong bụng quẩy phát đấm đá, Lan La đau đến chết đi sống lại. Thái y cùng Huệ Phi tức tốc chạy đến Lan Viện. Huệ Phi không quên trừng mắt nhìn A Phủ. Con còn đứng đó, còn không mau qua xem cái thai thế nào. A Phủ nhìn Khao Miêu lưu luyến, cậu thích cô rất là trong lòng thoáng bất an. Em chờ tôi đi qua đó một chút rồi quay lại. Được, cậu đi đi. Cô lạnh lùng nhìn bóng lưng của cậu rời đi. Tiểu quỷ nói khi đến kỳ sinh nở, Lan La sẽ sinh ra một quái thai rồi chết. Biết trước cô ta sẽ chết, nhưng cô không nói ra cho ai biết được. Huệ Phi sẽ cho là cô chủ ẻo cháu của bà. Đậu, trông chừng Bờm một lúc, mở qua Lan Viện một chút rồi quay lại. Cô lững thững bước đi, đến nơi cô chỉ đứng bên ngoài ngó nhìn vào bên trong. Cô muốn xem tiểu quỷ có thực sự nghe lời của cô. Dám cái lời cha của nó mà làm Lan La đau không? Cô cũng muốn quan sát xem kẻ nào bất thường, cha của tiểu quỷ đang trú ngụ trong thân xác của ai. Lan La đang nằm trên giường la hét om sòm vì đau. Nhạc thấy Khao Miêu đứng ngoài cửa, cô ta căm giận nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt lóe lên vẻ mưu mô. Vương gia, thiếp có điều này muốn nói. A Phụ chần chừ nhưng trông cô ta như sắp chết đến nơi, cậu bèn ghé tai của cô ta, biết đâu là lời chăn chối. Lan La nén chịu cơn đau, dùng hết sức của mình bấu lên cổ A Phụ, ôm cậu thật chặt. Hành động này quá bất ngờ, làm A Phụ không kịp trở tay mà đè lên người của Lan La. Cô làm cái gì vậy? Cậu vùng lên ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo như tử thần. Nếu không phải cô ta đang mang thai, cậu đã không nhìn được hất bay cô ta ra khỏi người của mình. Xin vương gia đừng vô tình như vậy, thiếp nhớ ngài lắm. Lan La cắn môi đầy thương khóc, đôi mắt liếc thấy Khao Miêu chạy đi. Xem ra đã nhìn thấy cảnh này, cô ta cười thầm trong bụng. Khao Miêu chạy một mạch về, khuôn mặt của cô lạnh lùng, trái tim đau buốt. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh A Phủ và Lan La nằm ôm nhau. Gặp đứa người hầu nào cô cũng nói. Thư phi đang nguy kịch, tất cả các ngươi đến Lan Viện chờ sai bảo đi. Tất cả người hầu kéo đến Lan Viện, chỉ còn mỗi con đầu vẫn còn đang ngồi canh thằng Bờm. Mợ về rồi sao? Con đầu lên tiếng hỏi, cô không trả lời mà chỉ lúi húi tìm cái gì trong hộp tủ. Cô bước đến bên giường, bất ngờ chụp thuốc mê vào mũi của nó. Con đầu ngã xuống ngất. Cô thu dọn thật nhanh chút đồ cần thiết rồi cõng thằng Bờm lên. Thằng bé mơ màng mở mắt, vừa tỉnh dậy nó đã túm áo cô sợ hãi nói. Nó bóp cổ con sợ quá. Cô đặt tay lên môi rồi thấp giọng. Mẹ đưa con trốn khỏi nó. Thằng bé gật đầu rồi hỏi tiếp. Còn cha và những người khác thì sao? Cha con tự lo được, nó không sợ cha con đâu. Hai mẹ con ra ngoài đi đến góc tường vương phủ. Cô đẩy thằng bé ra ngoài trước, bản thân của mình trèo ra sau. Cô thuê một người đánh xe ngựa đi thật nhanh trước khi tiểu quỷ phát hiện ra cô lừa nó. Cô muốn đi đâu? Biên giới Lan Sang. Người chủ xe nghe vậy lại thấy mẹ con cô ăn mặc kín mít tái mét mặt. Nơi đó nguy hiểm lắm, tôi không có đi đâu. Cô rút con dao găm dí vào cổ của người chủ xe. Không đi thì bán cho tôi chiếc xe này. Có đường xe ngựa rồi, cô cố gắng nhớ lại đường đi đến nhà cô ba, tiện đường đưa thằng Bờm đến nhà tù trưởng Thái. Thằng bé có biểu hiện chúng tà, nó nằm mê man trong xe, mắt môi thầm tím, móng chân móng tay cũng vậy. Cô ngoái nhìn Nam Viễn Vương phủ rồi nghiến răng đánh xe đi. Trong đầu hiện lên cảnh A Phổ và Lan Lan nằm ôm nhau. Lòng cô càng buốt giá thúc ngựa đi nhanh hơn. Miệng luôn nói không có tình cảm với Lan La. Nhưng đứa con cũng có với cô ta rồi. Có đứa con ở giữa dần dần nảy sinh tình cảm đúng không? Cậu biết Đoàn Nghị là sư phụ cô, là người quan trọng với cô. Vậy mà vẫn giết người. Cô không còn lý do gì để ở lại vương phủ này nữa. Sương đêm lạnh lẽo, lòng của cô cũng lạnh lẽo. Lại trời con tiểu quỷ không bám theo cô. Tại Lan Viện, thấy y xem mãi không ra bệnh, kết luận Lan La bị động thai rồi chuẩn bị thuốc. Linh hồn tưởng rằng trong thân xác con nô tỳ nên nhíu mày nhìn tiểu quỷ quậy phá trong bụng của Lan La. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Đã dặn không được làm đau vật chủ nhưng vẫn cãi lời. Chẳng lẽ nó bị ai xui khiến? Con nô tỳ lặng lẽ đi về phòng thắp nhang, gõ ba cái vào bình sứ gọi tiểu quỷ ra hỏi tội. Tiểu quỷ thoát ra khỏi bụng của Lan La, lúc này cô ta mới được buông tha, ngã vật xuống như con diều đứt dây. A Phụ sốt ruột chờ, thấy Lan La không kêu đau thì lập tức quay trở về phòng của thằng Bơm. Thế nhưng mẹ con của Khao Miêu đã biến mất, chỉ thấy mỗi con đầu nằm ngất xỉu trên giường. Khao Miêu đâu, Bơm đâu? A Phụ lay gọi con đậu dậy. Nó ngơ ngác một hồi rồi cũng tá hỏa kêu lên. Sao lại thế này? Ban nãy cậu Bơm vẫn còn đây. Nó nhớ lại rồi run giọng nói với A Phủ. Cậu ơi, ban nãy mà ụp cái gì vào mũi em, có phải là thuốc mê không? Trái tim của cậu lộp bộp mấy tiếng, suy nghĩ rồi tồi tệ ập tới, rằng cô đã bỏ đi, nhưng cậu không muốn tin chút nào. Trước đó nữa, Miêu có đi đâu ra khỏi phòng này không? Mợ có qua Lan Viện, đi nhanh lắm chắc vừa qua đã về. Bộ cậu không thấy mợ sao? Cậu cũng ở đó cơ mà. A Phổ tái mặt nghĩ đến lúc Lan là bá cổ của cậu, làm cho cậu đè lên người cô ta. Cậu lo sợ Khao Miêu nhìn thấy cảnh đó, cho nên vừa đến đã bỏ đi. Bàn tay của cậu bóp chặt nắm đấm. Lan là à đàn bà nham hiểm này. Cậu giữ lại mạng cho cô ta để làm thế thân cho Khao Miêu những lúc hai nước chiến tranh. À công chúa già này lại không biết trân trọng cơ hội sống sót này. Hết lần này đến lần khác hãm hại Khao Miêu, chia rẽ cậu với cô. Lúc này cô hận cô ta đến mấy thì cũng không thể giết, bởi cô ta đang mang thai đứa con của Nam Viễn Vương. Cậu đứng cúi đầu làm cho con đầu không nhìn rõ nét mặt hung thần của cậu. Nhưng khi tức lạnh lẽo, ai lại gần là chém đó, làm cho nó vô thức lùi ra xa. Tìm khắp vương phủ này, không thấy thì tìm khắp kinh thành. Cấm túc thứ phi Lan La, sinh con xong lập tức ban chết. Con đầu hang hốc mồm, lần này à bên Lan Viện kia chọc cậu tức không chịu nổi nữa. Nó chờ ngày này đã lâu, đúng là thống khoái. Đáng tiếc mở và cậu Bồm lại biến mất đúng lúc này, không thể tận hưởng tin vui. Nó đi đến Lan Viện oang oang truyền lời của A Phổ. Lan La khiếp đảm kêu lên. Sao có thể? Ta là đường đường công chúa Lan Sang. Vương gia muốn ban chết là ban sao? Thốt ra lời này xong chính cô ta cũng thấy sượng chân. Con đầu cười khẩy. Chỉ với lý do cô mạo danh công chúa cũng đủ để chết ba họ nhà cô. Lan La mềm nhũn ngã sủi xuống đất. Cô ta bám víu vạt áo của Huệ Phi. Nương nương, cứu thiếp. Cứu cháu của người. Huệ Phi lãnh nhạt gạt tay của cô. Ta đương nhiên cứu cháu của ta. Cô không nghe chờ sinh con xong mới ban chết cho cô. Ngay từ đầu bà đã định sinh đứa bé xong thì giao cho Khao Miêu nuôi. Lan La sẽ đến cả người ngơ ngác, không biết trông cậy vào ai. Chỉ biết ôm lấy con nô tỳ khóc thảm thiết. Hai mắt con nô tỳ cụp xuống lóe lên một tia sáng đỏ lòe đầy toan tính. Người hầu tìm mấy lượt quanh vương phủ, không thấy mẹ con Khao Miêu. A Phủ thở dài một hơi. Bằng sự nhanh trí của cô, đã sớm rời khỏi vương phủ từ lâu. Rời khỏi kinh thành này, e là cũng có khả năng lắm. Cậu kiểm tra phòng của cô chỉ mang chút đồ cơ bản cần thiết. Trang sức hay đồ quý giá đều không thèm động tới. Cậu nghĩ rồi lục tìm khắp căn phòng, quả nhiên không thấy cái mũ dính máu của Đoàn Nghị. Cô đã mang nó đi. Xem ra là cô đưa thằng Bơm đi tìm manh mối của Đoàn Nghị. Cậu cũng không ngốc mà ở lại kinh thành này, cậu sẽ tìm ra cô ngay. Vương gia, tìm trong vương phủ không thấy, bây giờ chúng ta tìm khắp kinh thành có đúng không? A Phổ đáp bằng một giọng trách nịch. Khẩm, dồn toàn bộ lực lượng đến biên giới Lan Sang. Thuộc hạ kinh sợ. Vương gia có lo quá xa không? Vương phi đâu thể đi xa được như vậy. Đừng có khinh thường, chỉ có bay lên trời là cối không làm được thôi. Cậu dẫn người đi, Hoài phi trông thấy cũng không dám ngăn cản. Bà áy náy vì sự ích kỷ của mình. Chỉ vì lo cho đứa cháu ruột mà bà ta vô tình chia rẽ vợ chồng của cậu. Trong phòng con nô tỳ của Lana, linh hồn tướng giặc và tiểu quỷ đang cãi nhau kịch liệt. Mày đang bị cái gì vậy? Tại sao lời tao dặn mày không nghe? Tại sao mày cứ làm đau vật chủ? Làm cô ta đau mày có lợi lộc gì không? Tiểu quỷ ngồi lì một chỗ, lời cha quát mắng nó không thèm nghe, cứ nhìn vào vô định, đôi hốc mắt sâu hun hút chảy ra hai hàng lệ máu. Tại sao lại rời bỏ ta? Tại sao? Ta gặp được, ta móc mắt ngươi, ta bóp chết ngươi. Khảo Miêu đã lừa nó chui vào trong bụng của Lan La. Trong lúc thái y khám, nó không được phép chui ra. Cô nhận cơ hội đó đưa thằng Bờm bỏ trốn. Trả lời đi, tại sao mày không nghe lời của tao? Mày bị ai xui khiến hả? Linh hồn tướng giặc nổi điên, hắn túm gáy của tiểu quỷ lên như mọi khi. Nhưng bất ngờ tiểu quỷ trưng lồi mắt, ổng ra hai hàng lệ máu, nó khinh khỉ nói lại. Đừng có quát tôi. Linh hồn tướng giặc thoáng sững sờ, hắn tự biết đã phạm phải đại kỵ. Nơi ngài hài nhi tuyệt đối không được quát mắng, lừa dối bỏ rơi nó. Nếu làm nó vui, nó sẽ làm theo lời của chủ nhân sai khiến. Và ngược lại, một khi nó đã đang mang lòng oán hận, nó sẽ quật lại chính chủ nhân của mình. Linh hồn tướng giặc nhẹ giọng nói. Con sao vậy? Ai bỏ rơi con? Mẹ tôi bỏ lại tôi, mang theo thằng Bờm, cô ta phải chết. Nghe đến đây, linh hồn của tướng giặc liền biết người mà tiểu quỷ đang nói đến chính là Khao Miêu. Hắn nghiến răng căm giận. Khao Miêu làm cách nào mà sẽ khiến được tiểu quỷ? Hắn nghĩ cái gì rồi cuống lên hỏi. Cô ta cho con ăn máu. Tiểu quỷ lúc này đã tức giận bay loạn xạ, nó hầm hừ gắt lên. Máu đó mới ngon, còn được ăn thỏa thích, muốn lúc nào đều được ăn, không giống máu của ông, máu người chết. Keo kiệt buồn xịn lắm mới cho ăn một lần. Linh hồn tướng giặc lập tức phát điên. Hắn đã chết, chỉ có một bình máu dự trữ cho tiểu quỷ ăn rẻ rặt. Tiểu quỷ ăn máu của Khao Miêu, nó sẽ nhận cô là chủ nhân thứ hai. Cô có thể sai khiến nó giống như hắn. Thậm chí nếu cô sai nó làm hại hắn, nó cũng nghe, bởi vì nó thích cô hơn thích hắn. Tao là cha của mày, mày phải nghe lời của tao. Hắn giơ tay tóm lấy gáy của tiểu quỷ, liền bị tiểu quỷ há miệng cắn cho một cái. Hắn đành phải đổi giọng dỗ dành. Con giận ta lắm phải không? Vậy chúng ta đi tìm mẹ con, trừng phạt cô ta dám bỏ rơi con nhé. Tiểu quỷ hầm hừ một lúc rồi gật đầu. Linh hồn của tướng giặc nở một nụ cười quái đản. Tìm ra Khao Miêu lợi dụng lúc tiểu quỷ đang oán hận cô, hắn sẽ phải sai tiểu quỷ giết cô trước khi cô sai tiểu quỷ giết hắn. Lan La bị nhốt trong phòng, cô ta đang đập cửa la hét thì con đô tỳ bưng đồ ăn đi tới. Cầu chúa, đừng la hét nữa, ăn đi, ăn để có sức đêm nay trốn khỏi đây. Trốn khỏi đây? Làm sao mà trốn được? Vương gia không có ở đây, phương phủ này chẳng còn ai đáng sợ nữa. Hai mắt của Lan La sáng rực lên. Cô ta hùng hăng nhét đồ ăn vào miệng ăn ngấu nghiến. Ta phải ăn, ăn để có sức, đi tìm Khao Miêu, bằng mọi giá giết chết nó. Tình cảnh của cô đang rất nguy cấp, Khao Miêu không chết cô ta phải chết. Con nô tỳ cười xảo quyệt, đúng là chung một mục tiêu. Chúng chờ đến nửa đêm, con nô tỳ với sức khỏe của linh hồn tướng giặc đánh ngất người hầu canh gác, rồi cùng nhau lên xe ngựa, nhằm hướng biên giới Lan Sang mà đi. Này, sao người biết Khao Miêu ở đâu mà đi? Lan La kinh ngạc hỏi. Con nô tỳ ngồi bên ngoài đánh xe, nhưng tiếng trả lời lại phát ra từ bên trong, chính xác là từ trong bụng của cô. Sao lại không biết? Chính chỉ cho mẹ đi đường đó. Lan La sợ hãi nhìn quanh rồi nhìn chính cái bụng của mình sống lưng ớn lạnh. Ai nói vậy? Tiếng nói trong bụng im bặt. Con nô tỳ thò đầu vào nở một nụ cười. Làm gì có ai? Công chúa bị hoang tưởng rồi, im lặng ngủ đi. Lan La phát hoàng tái xanh mặt. Con nô tỳ tự nhiên ăn nói láo xược với cô như vậy. Cô ta lắp bắp run rẩy. Người là ai? Xe ngựa chợt dừng lại. Con nô tỳ quay ra. Một lúc sau có một người lờ mờ chui vào trong xe. Trên người mặc áo giáp của tướng sĩ, chân tay mọc đầy lông lá. Hắn không có đầu, chỉ có cái cổ và một nhúm máu thịt tung tóe. Có ma, cứu tôi! Lan La gào lên thất thanh, nhưng không gian chung quanh im lặng như tờ. Chẳng ai có thể cứu cô ta trong hoàn cảnh này. Hồn ma không đầu nhưng mà nhìn chân tay đầy lông lá. Lan La nhớ đến bà già gớm ghiếc ngày trước. Người mà không rõ giới tính là ông hay bà. Người đã cho cô uống thuốc làm thai lớn chậm. Cô ta bất giác nhìn xuống cái bụng của mình. Tuy đúng là lớn chậm như ý nguyện ban đầu, nhưng suốt một tháng qua dường như nó không hề lớn thêm chút nào. Người là ai? Người là bà già gớm ghiếc đó. Hồn ma không đầu cất giọng ồm ồm. Không có đầu nhưng cái cổ rung rung như đang nói. Chính là ta đó thì sao? Cô cũng đâu phải công chúa. Từ nay đừng có mà dở dòng sai bảo với ta. Lan La tái mặt lắp bắp. Sao ngươi lại bám theo ta? Không phải ta đã trả tiền cho ngươi? Ngày đó hắn đòi 100 lượng bạc trắng. Cô ta đã trả đầy đủ. Nhưng đầu óc nông cạn của cô ta không thể nghĩ được rằng hắn đòi tiền chỉ là cái cớ để cô ta tưởng mục đích của hắn là vì tiền. Mục đích thật của hắn dùng cái bụng của cô để nuôi ngài hài nhi. Ngày đó hắn thấy mợ hai và cô ba trông cũng ưa nhìn, cho nên bắt hết về làm vợ. Mợ hai có thai chính là con tiểu quỷ hắn đang nuôi. Còn cô ba biết luyện ngài hài nhi, cô ta van xin hắn tha cho mình, đổi lại cô ta giúp hắn luyện ngài hài nhi. Ngài hài nhi này giúp hắn chiêu tài cho dòng họ nhà mình. Hắn là một tên tướng bại trận, dòng họ của nhà hắn đã mất đi trụ cột gánh vác. Ngài hài nhi chiêu tài đến quá là đúng lúc. Thân ảnh không đầu gớm ghiếc nhập vào làm một với thân xác con nô tỳ. Nó chẳng thèm giấu giếm nữa mà nói bằng một giọng đàn ông. Ta đi theo lệ để trợ giúp cho cô, giúp cô trừ khử công chúa thật mà. Lan La nghiến chặt răng, khuôn mặt méo mó. Nãy giờ tên này cứ nhấn mạnh chuyện công chúa giả công chúa thật, như đang sỉ nhục cô ta vậy. Sao ngươi phải giúp ta? Ngươi muốn gì ở ta? Linh hồn của tướng giặc nhìn chằm chằm cái bụng của Lan La. Đó chính là mục đích của hắn. Nhưng đâu thể nói ra rằng hắn đang lợi dụng cô. Hắn bèn lấy một lý do khác. Vì ta hận Nam Viễn Vương, hắn chém đầu ta. Ta muốn khâu mưu chết, cho Nam Viễn Vương nếm mùi người thân yêu nhất của mình chết. Chúng ta có chung mục tiêu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lan La thở phào một hơi, tuy rằng vẫn hơi sợ hồn ma công đầu này. Cô yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi thì ở trong xe nghỉ ngơi, tôi đưa cô đến chỗ của Khao Miêu. Linh hồn của tướng giặc cười khành khạch, đánh xe thẳng đường đến nhà cô ba. Đang đi êm đềm tự dưng Lan La ở bên trong gào thét. Trời đất ơi, đau bụng quá. Tướng giặc cau mày, hắn ngó vào bên trong, thế Lan La đang ôm bụng kêu gào đau đớn. Hắn nghiến răng trèo trèo. Con tiểu quỷ bướng bỉnh này trong bụng đang đạp phá Lan La. Kể từ lúc Khao Miêu trốn đi, tiểu quỷ thay đổi cực đoan. Nó chống đối tất cả, không nghe lời của ai. Đứa nhỏ ngu ngốc chết tiệt này. Tiếng răng rùa thầm rồi chui vào trong xe. Hắn không dám nói chuyện với tiểu quỷ ngay trước mặt của Lan La. Hắn sợ cô phát hiện trong bụng của mình có con tiểu quỷ. Tướng giặc đành đập tay vào gáy của Lan La. Cô ta lăn ra ngất xỉu. Hắn nhỏ giọng nói với cái bụng của cô ta. Cha xin con đừng có quậy nữa được không? Con tiểu quỷ này không nghe lời của hắn nữa. Hắn cũng chỉ là một hồn ma. So với tiểu quỷ tràn ngập oán khí này, ai mạnh hơn ai cũng khó mà nói. Tiểu quỷ thoát ra ngoài, nó nhìn chòng chọc vào tướng giặc. Hai mắt chảy đầy lệ máu. Miệng của nó như cây hố sâu, lờ dần về hai bên, lan rộng về hai bên tai. Nó cất giọng u oán rồi nói: "Thèm máu người, thèm máu người." Tướng rằng bất giác run sợ. Máu người dương, cái này hắn không thể có cho nó, mà cũng không thể cho nó ăn máu người dương tùy tiện. Như Khao Miêu là một ví dụ. Tiểu quỷ hẳn là quấn lấy Khao Miêu suốt ngày, đòi ăn máu suốt ngày, muốn ăn lúc nào là được ăn lúc đó. Ăn nhiều quá thành ra nó bén hơi cô, nhận cô là chủ nhân, nghe sự sai khiến của cô. Tiểu quỷ nhận thêm chủ nhân khác cho nên ngày càng không coi hắn ra gì. Đi nhanh lên, đói lắm rồi. Tiếng rằng cắm cúi đánh xe, tiểu quỷ bất ngờ vồ lấy bụng con nô tỳ, đôi mắt hào háo về thèm khát. Mòi bụng người, mòi gan người, móc ruột người, xe ngon lắm. Tiếng giặc hoàng sợ, tuy thân xác này là của con nô tỳ, thế nhưng nó mòi bụng thân xác này, hắn phải tìm thân xác khác để chú vào, rất là phiền phức. Đứa nhỏ này tự dưng lại sinh ra tính khát máu, khẩu vị của nó cũng ngày càng đòi hỏi, ngày càng kén chọn. Nó chán ngán máu của một người đã chết như hắn, tự mình đi đòi ăn máu của Khao Miêu. Còn muốn làm gì? Hắn tóm lấy đôi tay tiểu quỷ đang thò vào bụng của mình. Phát hiện sức của tiểu quỷ từ bao giờ đã mạnh khủng khiếp, vì Khao Miêu đã cho nó ăn quá nhiều máu. Trong thời gian ngắn, sức của nó đã mạnh hơn gấp bội. Tiểu quỷ cười quái đản chế giễu: "Người yếu thế." Nó cũng không thèm gọi hắn là cha nữa. "Đừng mà, chịu khó một chút, trời sáng sẽ đến nhà cô ba, con sẽ được ăn thỏa thích." Nghe câu nói này, tiểu quỷ từ bỏ ý định rạch bụng của hắn, tiếng rằng cần trương đi không dám nghỉ ngơi. Đã đến đường núi rừng, hai bên đường những con mắt ẩn sâu trong bóng đêm nhìn chòng chọc vào cái xe ngựa. Người từ hai bên đường xông ra, Lan La ở bên trong sợ phát khiếp tỉnh dậy. Nơi biên giới này, quân Lan Sang vẫn mai phục, quấy phá dân chúng Đại Việt. Thêm một cái xe ngựa đi từ bên đất Đại Việt, một mình yếu thế lẻ loi, chúng sao có thể bỏ qua. Tướng rằng mới đầu hoàng sợ vì chưa biết là quân nước nào, đến lúc nhận ra là quân Lan Sang, hắn nở nụ cười kỳ dị. Còn dùng giọng của nữ nô tỳ nói: "Dừng tay, công chúa Lan La của chúng ta đang ở đây." Quân lính vây quanh cái xe ngựa lẫn Lan La ngồi bên trong đều kinh ngạc. Cô ta thò đầu ra ngoài. Quân lính Lan Sang nhận ra: "Sao công chúa lại ở đây?" Con nô tỳ chui vào bên trong, dì tay bàn bạc với Lan La. Rồi cô ta ra ngoài, sụt rồi khóc lóc kể mình đang mang thai mà bị Nam Vĩnh Vương bỏ rơi. Quân lính nghe xong thì căm hận, tên tướng gầm lên: "Đại Việt coi thường công chúa của chúng ta phải đưa công chúa về, đòi lại công bằng cho công chúa. Đây là cái cớ để chúng tiếp tục gây chiến với Đại Việt." Lan La cúi đầu che đi đôi mắt tối tăm suy tính. Bây giờ cô ta trở về Lan Sang trước. Tên tướng rằng trong thân xác con nô tỳ sẽ đi tiếp để tìm giết Khao Miêu. "Khao Miêu, chúng mày chết không toàn thây, còn tao, tao mãi mãi là công chúa." Cô ta được túc quân lính đó hộ tống về Lan Sang. Ngồi trong xe ngựa, cô ta cười một mình, lẩm bẩm như một kẻ điên. Tiếng bánh xe lóc cóc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Lúc này mẹ con của Khao Miêu đang trên đường đi đến nhà tù trưởng Thái. Thằng bé bờm càng lúc càng nguy kịch, mắt môi đầu móng tay và thân của nó thâm tím. Cô đón Na Phổ sớm phát hiện và đuổi theo cô, cho nên cô đã thúc ngựa đi không ngừng nghỉ hai ngày nay, chỉ trừ lúc nào nghỉ cho thằng bé ăn uống. Trời lúc này đang gần sáng, đứng dưới núi rừng bạt ngàn, cô phải dừng lại một chút để nhìn cho thật kỹ. Cô nhớ đường đi đến nhà tù trưởng, nhưng sao đoạn đường này xa lạ như vậy? Chết thật, là cảnh vật thay đổi, hay là tại cô chưa phục hồi hoàn toàn trí nhớ? Tiếng bánh xe lạo xạo hòa lẫn với tiếng gió rừng vi vu, cô thấy toàn thân ớn lạnh bởi những cơn gió rừng gào rít này. Tiếng người vang lên đằng xa, một đám trẻ con đang nô đùa cười nói. Trong lòng của cô lóe lên một hy vọng. Cô thúc ngựa lại gần chúng để hỏi đường. Chúng không nhìn thấy cô, hay là vì sợ mà cứ co chân chạy càng xa cô hơn. Lòng của cô thấp thỏm, đám trẻ đó là hy vọng nhỏ nhoi để cô hỏi đường, cô không thể bỏ lỡ. Cô thúc ngựa đuổi nhanh hơn, đám trẻ lại càng chạy sang hơn. Đứa cầm đầu đám trẻ đó cứ chạy một lúc lại quay lại nhìn cô. Trời lờ mờ tối, ánh mắt nó cũng tối tăm nhìn chằm chằm vào cô. Miệng nó mấp máy nói gì đó, gió rít bên tai làm cô không nghe rõ. Nhìn khẩu hình giống như là đuổi đi, đuổi theo đi, đuổi theo đi nào. Đến khi cô nhận ra đám trẻ đó chạy còn nhanh hơn là cô đi xe ngựa, thì bóng dáng của bọn chúng đã biến mất nơi cuối con đường sâu hun hút. Đám trẻ đó không phải là người. Khảo Miêu tái mặt nhìn quanh, thật may nhìn thấy thấp thoáng bản làng dưới núi rừng. Cô đi theo hướng đó, vòng vèo một hồi rồi rút cuộc cũng tìm được đến nhà của tù trưởng. Xem ra đám trẻ mà đó chỉ muốn trêu cô. Cô bé thằng Bờm đã thâm tím hết mắt môi và đầu ngón tay ngón chân, gấp gáp đi vào nhà của tù trưởng. Cô Khao Miêu, lâu quá không gặp cậu A Phủ đâu. Nghe đến tên của cậu, mặt cô thoáng mất tự nhiên. Cậu bận việc quân cho nên không có đi cùng. Tù trưởng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Gần đây cô bị một thứ rắc rối đeo bám có phải không? Khao Miêu giật mình định mở miệng hỏi sao ông ấy biết rồi lại thôi. Ông ấy là thầy Mo, nhìn ra cũng là lẽ thường tình. Trước tiên xin tù trưởng cứu thằng bé, nó bị thế này cũng là do thứ đó gây ra. Nó quấy nhiễu mẹ con tôi mấy ngày nay rồi. Tù trưởng trầm mặc đón lấy thằng Bờm từ tay cô, quan sát thằng bé một hồi, ông ấy nói: thật ra thằng bé không nghiêm trọng bằng cô. Thằng bé chỉ bị nhiễm chút tà khí, cũng giải trừ tà khí khỏi người, thằng bé sẽ ổn định lại. Nhưng còn cô, thôi được rồi, tôi sẽ mất khoảng một buổi để cúng cho thằng bé. Trong lúc đó cô hãy suy nghĩ thật kỹ rồi nói thật mọi chuyện cho tôi nghe được chứ. Cô ngẩn người, khuôn mặt mất tự nhiên. Nãy giờ tôi nói thật mà. Tù trưởng lúc này lắc đầu. Bộ dạng của cô phong trần mệt mỏi, quãng đường xa xôi như vậy mà cậu A Phổ lại để mẹ con cô tự mình tìm đến đây, không có hợp lý chút nào. Có phải cậu A Phổ xảy ra chuyện gì không? Không yêu đành nói thật. A Phổ không sao, chỉ là giữa hai chúng tôi xảy ra chút chuyện thôi. Cô ngồi chờ tù trưởng cúng và đun nước cây dâu tằm có tác dụng trừ tà cho thằng bé tắm. Xong xuôi đeo lên cổ của thằng bé một lá bùa. Trong vòng 3 ngày, những vết thâm trên mắt môi và đầu ngón tay ngón chân sẽ tan biến. Lá bùa này luôn cho thằng bé đeo. Tuy không ngăn được thứ kia, nhưng cũng ngăn được ma quỷ thông thường. Sắc mặt của thằng Bờm đang hồng hào hơn đôi chút. Trong lúc thằng bé ngủ say, cô kể chuyện mình bị tiểu quỷ quấy nhiễu cho tù trưởng. Chuyện là vậy đó, tôi đã liều mạng chạy trốn khỏi nó, mong tù trưởng có cách giúp tôi thoát khỏi con tiểu quỷ. Khi còn ở vương phủ, còn ở trong tầm mắt của nó luôn bịt miệng, luôn ngăn cản tôi kể cho mọi người. Ngay cả cậu A Phủ cũng không nhìn thấy nó sao? Cái chuyện này thật là kỳ lạ. Tù trưởng trầm ngâm. Xem ra A Phổ đã bị cái gì đó che mắt mà không biết. Cô đã cho nó ăn máu của cô sao? Đôi mày của tù trưởng nhăn tít, làm cho Khao Miêu cũng thấp thỏm theo. Tại vì nó cứ uy hiếp, cho nên tôi mới buộc phải cho nó ăn máu. Tù trưởng lúc này thở dài. Ngài Hài Nhi nuôi bằng máu của chủ nhân, cô đã cho nó ăn máu, lại còn cho ăn thường xuyên. Nó ăn máu của cô nhiều như vậy, khả năng lớn đã nhận cô làm chủ nhân thứ hai. Nó có thể chiêu tài cho chủ nhân của mình, mang lại tiền của bộn bề, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Nó cũng thực hiện những điều chủ nhân sai khiến. Thế nhưng đó chỉ là khi nào cô chăm bẵm cho nó cẩn thận. Đặc tính của ngài Hải Nhi là tính độc chiếm của nó cực lớn. Nó luôn muốn cô chỉ quan tâm đến một mình nó, sẽ nành tì ghen ghét với những người cô yêu thương. Khao Miêu bất an nói: tôi đã cố gắng lạnh nhạt với thằng Bờm, nhưng nó vẫn phát hiện. Tôi còn lừa nó để tranh thủ trốn khỏi vương phủ. Nếu để tiểu quỷ bắt gặp cô, chắc nó sẽ xác cô để sẵn hận mất. Lúc này người hầu bẩm lên tù trưởng có thư gửi tới. Tù trưởng mở thư ra xem, ánh mắt tinh tường thoáng liếc nhìn Khao Miêu. Cô Khao Miêu, cô có biết thư này của ai gửi không? Khao Miêu hơi buồn bực. Ông ấy hỏi vậy chắc chắn là thư của A Phù. Chẳng lẽ nhanh như vậy cậu đã đuổi kịp sao? Thế nhưng sao cậu lại biết cô đang ở nhà tù trưởng? Cậu A Phù đang ở doanh trại. Đêm qua quân lăn xăng tràn sang cướp bóc, đốt vài bản làng sắc biên giới. Xem ra chúng vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Cậu ấy đang vướng việc quân, cho nên nhờ tôi trợ giúp tìm cô. Cậu ấy không biết cô đang ở đây. Tổ trưởng lấy giấy bút viết thư trả lời không yêu năn nỉ. Xin tổ trưởng đừng nói mẹ con tôi đang ở đây. Không yêu chỉ nói giữa cô và A Phổ có chút khúc mắc, cụ thể là gì thì không chịu nói. Tổ trưởng cho là vợ chồng trẻ giận dỗi nhau, cho nên lặng lẽ viết thư cho A Phổ, báo cho cậu biết vợ con cậu đang ở đây. Cô rơi xuống suối mất tích nửa năm trời, tìm lại được cô đúng là kỳ tích. Cô không biết lúc đó cậu A Phù tìm cô đã phát điên thế nào đâu. Cậu ấy đúng là si tình. Không yêu biết thừa tù trưởng đang nói tốt cho A Phù, cô chỉ biết gượng cười. Đó là trước kia, bây giờ giữa hai người chỉ còn khoảng cách ngày càng lớn. À, cô có muốn thăm thằng Kha một chút không? Không yêu gật đầu. Thằng Kha vì thấy A Phù ăn bắt chè đậu đỏ trộn bùa yêu, cho nên nó mới ra nông nỗi này. Nhưng tránh được bùa yêu thì đã sao? Là vẫn có cái bẫy khác để gài cậu, mang thai được đứa con của cậu đó thôi. Thằng Kha bị nhốt trong một căn phòng, một thanh niên khỏe mạnh cường tráng, nhưng lúc này trông người cứ dại ra, hai mắt đờ đẫn, luôn miệng lẩm bẩm: thả tôi ra, tôi muốn gặp thứ Phi Lan La. Tù trưởng, anh ta cứ thế này cho đến bao giờ? Không yêu nhìn thằng Kha đầy áy náy. Trước đây anh ta là một trong những thuộc hạ đắc lực của A Phổ, tung hoành tự do. Bây giờ lại phải bị nhốt ở đây, ngày ngày đối mặt với bốn bức tường bí bách. Bùa máu dơ mà cậu ta trúng phải rất khó gỡ. 10 người trúng bùa này, may ra có một người gỡ được. Nhưng phải rất kiên trì. Cho đốt từ ván đóng quan tài vừa mới bốc mộ, pha với nước ngày ngày cho cậu ta uống. Khao Miêu liền hỏi nhỏ: tiểu quỷ nói khi đến kỳ sinh nở, Lan La sinh ra quái thai rồi chết. Liệu cô ta chết rồi, thằng Kha có gỡ được bùa không? Cũng có thể lắm. Thằng Kha đang ngồi vật vờ bỗng nghe thấy Khao Miêu với tổ trưởng to nhỏ nói chuyện. Nhìn thấy cô anh trợn to mắt, không thể tin nổi, rồi nhào đến vồ lấy chân của cô, dập đầu xuống đất. Vương Phi, người nói thư Lan La có thai. Thuộc hạ tội đáng muôn chết. Cái thai đó là của thuộc hạ. Vương gia chẳng qua đêm ở Lan Viện ngày nào. Cái thai đó nhất định của thuộc hạ. Trời đất ơi, tôi đã gây ra tội lớn. Thằng Kha vò đầu bứt tắc kêu la. Khao Miêu sững sờ hỏi: anh nói sao? Sao cái thai đó lại là của anh? Thằng Kha không dám ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh ta nói hôm đó một người thuộc hạ khác dạy anh ta đến nhà tù trưởng. Đến đêm nhân lúc thuộc hạ kia nghỉ ngơi, thằng Kha vì quá nhớ Nhung Lan La mà lẻn trốn về, trèo tường nhảy vào trong Lan Viện. Vừa hay đêm đó người hầu của Lan Viện bị bắt nhốt lại, anh ta thuận lợi vào tận giường của Lan La. Cả giờ trò với Lan La đêm đó là thằng Kha. Gần sáng anh ta quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thuộc hạ tôi đáng muốn chết, không còn mặt mũi nào nhìn Vương gia và Vương Phi nữa. Thằng Kha định đâm đầu vào tường chết, liền bị cô và tù trưởng ngăn lại. Cô buồn rầu đáp: đừng có tự trách mình. Đêm đó cách đây 3 tháng rồi. Cái thai đó mới được 1 tháng, là của Vương gia không phải của anh. Lúc quay ra, tù trưởng nói với cô: không ngờ còn có chuyện như vậy. Cô Khao Miêu, cô hãy suy nghĩ lại. Cái thai đó cũng có thể là của thằng Kha. Khao Miêu giật mình toàn thân chấn động. Vì đâu mà cứ nhất định cho rằng cái thai 1 tháng có con tiểu quỷ trong bụng muốn đánh lường người ngoài không hề khó. Lời của tù trưởng làm cho Khao Miêu thấy hai tay của mình như ù đi. Cô nhớ lại những lúc cô tức giận đuổi A Phù tránh xa mình. Nhớ lại ánh mắt đầy bất lực của A Phù khi xin cô tha thứ. Cậu vẫn luôn cam chịu thái độ tuyệt tình của cô. Miêu, Lan La đang uống thuốc an thai đó. Con xem bã thuốc này đi. Lời nói của Đoàn Nghị một lần nữa vang lên bên tai của cô. Lan La thực sự uống thức ăn thai từ trước khi công bố có thai. Cô suy sụp đứng dựa vào tường, Cảm giác hối hận làm cho cô đau nhói. Cô đã trách lầm cậu bấy lâu nay. Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, cô ba đang ngồi cho Đoàn Nghị bắt mạch. Cậu buộc phải chữa bệnh cho cô ta để có thể mang thai, nếu không cái mạng này của cậu khó mà giữ. Tiếng cười lộn xộn chí chóe của một đám trẻ vang lên, cắt đứt không khí trầm lặng đến đáng sợ trong căn phòng này. Cô ba đang nhắm mắt liền mở ra, đôi đồng từ sâu hun hút nhìn chòng chọc vào Đoàn Nghị. Thầy có chữa được không? Cô ba vừa nói vừa nở một nụ cười âm trầm. Đoàn Nghị im lặng, khuôn mặt căng thẳng lấm tấm mồ hôi, chần chừ không nói được. Cô ba này bề ngoài nhìn khỏe mạnh, thế nhưng bên trong như đèn đã cạn dầu, khí huyết hư nhược nặng nề. Ấn nhẹ vào bụng nơi vị trí tử cung cũng khiến cô ta kêu đau. Muốn có thai được thà rằng chờ sang kiếp sau. Một luồng gió lạnh thổi tràn vào bên trong, Đoàn Nghị nghe thấy những tiếng cười chí chóe vang lên, thế nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Bầy quỷ lố nhố đi vào, chúng nhao nhao nhảy lên vai đầu của cô ba, tranh nhau kể. Những tiếng xì xào vang lên không ngớt. Đoàn Nghị thấy cô ba giơ tay vuốt ve khoảng không, cô ta ghé tai âm thanh xì xào rồi ổ lên. Các con đã nhìn thấy Khao Miêu chưa? Ở đâu? Ở nhà tù trường Thái. Giỏi lắm. Nghe đến Khao Miêu, Đoàn Nghị không giấu được kích động. Cô ba cười xì một tiếng. Thầy không phải gấp gáp vậy, rất nhanh thôi tôi sẽ bắt Khao Miêu về đây cho thầy. Rồi cô ta đứng dậy đi theo bầy quỷ dẫn đường. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: thầy xem liệu mà chữa, không chữa được thì đi cùng chị dâu cả xuống suối vàng một lượt nha. Đồ độc ác. Đoàn Nghị vội vàng đuổi theo, liền bị người hầu gác cửa đẩy ngã vào bên trong phòng, khóa trái cửa nhốt lại. Cậu tức giận cho nên một đấm vào cánh cửa, trong đầu lóe lên một sự suy tính. Cô Khao Miêu ở lại đây chờ cậu A Phù đến đón mẹ con cô nhé. Khao Miêu đang chìm trong sự dằn vặt vì trách nhầm A Phù. Nghe tù trưởng khuyên vậy, cô cũng không phản đối nữa. Hiểu rồi, mẹ ruột của tiểu quỷ là mợ hai của họ Hà. Tiểu quỷ đang nhầm cô với mợ hai, mà ta với cô ba em chồng cô đang ở cùng một chỗ. Cô muốn đến nhà cô ba tìm mẹ ruột cho tiểu quỷ để nó buông tha cho cô. Đúng vậy. Nguy hiểm lắm, tốt hơn cô nên để A Phủ đến đó thay cô. Lời của tù trưởng khuyên cô gật đầu răm rắp. Lòng của cô lúc này cồn cào. Cô chỉ mong sớm gặp lại cậu để nói lời xin lỗi. Tù trưởng để thằng bé bờm ngủ lại phòng ông ấy để tiện theo dõi. Thành ra đêm nay hai mẹ con cô không ngủ cùng nhau. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng trẻ con gọi, làm cho cô tỉnh giấc. Là giọng của thằng bờm. Cô vui mừng, thằng bé tỉnh dậy sớm hơn dự liệu. Cô đứng dậy mở cửa trông ra sân, chính thấy thằng bé đang đứng góc sân vẫy tay với cô. Mẹ ơi, con tỉnh rồi nè. Thằng bé cười cười, cô cũng cười đáp lại. Tốt quá, mau về nhà ngủ đi, con khuya rồi. Dứt lời, một bóng đen đột ngột từ đâu vọt đến đôi thằng bé đi mất. Mẹ ơi, cứu con. Thằng bé kêu lên thất thanh, cô cũng kinh sợ đuổi theo. Vừa đuổi vừa hô hoán người gọi. Cứu, giúp tôi, có kẻ bắt cóc con tôi. Người nhà tù trường lục đục bật đèn dậy đi ra sân. Người nào người nấy cầm dao cầm gậy đuổi theo hướng của Khao Miêu vừa chạy. Tù trường cất giọng sang sảng hỏi. Là tiếng của Khao Miêu, cô ấy đâu rồi? Cô ấy chạy đuổi theo kẻ bắt cóc thằng Bơm. Tù trường tái mặt. Bắt cóc thằng Bơm, nó vẫn nằm trong phòng ta kia mà. Ông ngó nhìn lại một lần nữa rồi lao ra ngoài. Không xong rồi, mau đuổi theo, cô ấy gặp ma. Phải đứng đầu tiên của một người mẹ là đuổi theo giành lại con của mình. Cũng may Khao Miêu nhanh trí hô hoán mọi người giúp cô. Có một vài người đuổi theo cô ngay từ đầu. Họ thấy cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Thế nhưng lạ thay, phía trước cô chỉ là khoảng không. Họ chẳng thấy gì. Không ai biết cô đang đuổi theo cái gì cả. Về phần của Khao Miêu, cô đuổi được mấy bước đầu tiên thì bỗng nhiên nhận ra những điều khác thường. Kẻ kia sao mà chạy nhanh quá, vượt xa tốc độ của con người. Một cơn gió lạnh ùa tới làm cho cô lạnh cả sống lưng. Cô bất giác lùi về đằng sau, quay đầu nhìn về đằng sau. Thế nhưng chân cô nặng như là đeo đá, cô chỉ có thể bước về phía trước mà chẳng thể nào lùi về đằng sau. Hoảng sợ, cô ngoảnh mặt nhìn về đằng sau, chỉ thấy chừng chục khuôn mặt trắng bệch vô hồn của những đứa trẻ. Những đứa trẻ ma mà cô bắt gặp lúc sáng sớm, chúng đã trêu cô, lừa cô đuổi theo chúng. Bây giờ chúng lại xuất hiện một lần nữa ngay sau lưng của cô. Về với chúng ta đi. Chúng xì xồ cười man dài rồi vươn những cánh tay dài ngoãng đẩy cô ngã. Cô ngã lăn trên con đường dốc, thân thể của cô va đập với đất đá. Máu tuôn ra ào ào tanh nồng khắp người của cô. Lăn từ dốc xuống làm cho cô bỏ xa mấy người đang đuổi theo. Xuống đến chân dốc cô đã không còn thấy họ. Màn đêm tăm tối, chân dốc một bóng người đứng giữa đường cầm cây đuốc nhìn cô bằng một ánh mắt rắn độc. Chị dâu cả, tôi tìm chị vất vả quá. Dòng cười the thé giữa đêm đèn tĩnh mịch, trước khi ngất lịm đi, Khảo Miêu cố gắng mở mắt nhìn kỹ người đó. Cô ba, cô dám. Máu từ trên đầu chảy xuống nhòe mắt, trước mắt một màu tối đen, cô nặng nề nhắm mắt lại. Cô ba sẽ đám tiểu quỷ của mình lừa Khao Miêu đuổi theo, chúng ở trên đỉnh dốc đẩy cô ngã xuống. Việc của cô ba chỉ là đứng đợi sẵn, giăng một tấm lưới, chờ Khao Miêu rơi vào lưới rồi đưa cô đi. Lúc này A Phủ đang ở doanh trại, đang xem bản đồ, đột nhiên một giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Vương gia, ngài chảy máu cam rồi. Thuộc hạ kêu lên nhắc nhở, cậu lại chẳng mảy may để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ tươi rơi trên bản đồ, giọt máu rơi trúng khu vực nhà tù trưởng Thái. Đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy Khao Miêu, mới gửi thư nhờ tù trưởng trợ giúp, chưa thấy thư phản hồi. Lòng của cậu cuồn cào như có ngọn lửa thiêu đốt. Người nhà tù trưởng đuổi đến chân dốc thì rất nhiều vết bánh xe ngựa rẽ nhiều hướng khác nhau. Vết máu kéo dài từ đỉnh dốc lên đây thì biến mất. Họ hoang mang không biết sẽ hướng nào để tìm Khao Miêu. Chia ra các hướng tìm mau. Tù trưởng lo lắng đến lúc A Phù đến đón vợ con, ông biết ăn nói sao đây. Nghĩ không ra kẻ nào dám đến tận nhà ông để bắt người. Xe ngựa của cô ba hăm hở chạy thì chụt dừng lại. Người hầu đánh xe thưa. Cô ba, có người đứng cằn giữa đường. Cô ba nhíu mày thò đầu ra, theo một đứa con gái hết sức bình thường. Nhìn đường nét khuôn mặt giống người Lan Sang hơn là người Đại Việt. Mày là ai? Cản đường tao có ý gì? Cô ba không nhận ra ta. Trên mặt cô ba hiện lên tia chán ghét. Thì ra là tên này. Ngày đó hắn đòi bắt cô ta làm vợ. May mà biết luyện ngài Hải Nhi, cho nên còn xin hắn ta tha cho. Người đến đây có chuyện gì? Bộ ngài Hải Nhi có vấn đề gì sao? Nó không còn nghe lời của ta. Nó nhận Khao Miêu là chủ nhân thứ hai. Cái gì? Sao lại để cho nó nhận Khao Miêu là chủ nhân? Ngươi làm ăn vô dụng quá vậy. Cô ba gắt lên, lại bỗng thấy quanh người có một luồng không khí lạnh buốt giá bao trùm. Ngươi đây rồi, ngươi chết đi. Tiểu quỷ không biết ở đâu ra, nó chui vào trong xe ngựa của cô ba từ bao giờ. Nó vươn cánh tay dài ngoằng toan rạch bụng của Khao Miêu. Cô bà quất cây phất trần của mình vào tiểu quỷ, làm nó bị hất bay vào góc xe. Nó đau tiếng kêu la. Sao lại đánh ta? Mày cút ngay. Ta cấm mày đồng đến Khao Miêu. Nó sống ngay chết phải do đích thân tao ra tay, không đến lượt mày. Cô bà hằn học quát. Tiểu quỷ rung lên bần bật. Nó gào ré lên ăn vạ. Cánh tay của nó dài ngoằng vươn ra đỡ cái xe ngựa thành từng mảnh gỗ nát. Xe ngựa vỡ nát thành một đống gỗ tan hoang. Người hầu đánh xe ngồi bên ngoài cho nên nhanh chân nhảy xuống trước. Xe ngựa mất lái, con ngựa lồng lộn lên chạy mất, làm cho đống gỗ tan hoang rơi trích xuống sườn núi. Còn lại Khao Miêu và cô ba ngồi ở bên trong, không kịp nhảy ra bị cuốn theo đống gỗ. Một thành gỗ nện thẳng vào đầu của Khao Miêu một cú trời giáng. Trong đầu cô hàng loạt mảng ký ức lộn xộn chạy qua. Chúng mờ ảo rồi dần rõ nét trong đầu của cô. Ký ức vào đêm cô mất trí nhớ, đêm mặt thằng bé Bờm bị Trần Long bắt cóc hiện ra, cô hoảng sợ hét lên. Đừng làm hại con của tôi mà. Vừa hét cô vừa giơ tay tóm lấy tay của thằng bé trong tưởng tượng. Bên tai tiếng gió rít gào. Cô mở bừng mắt ra. Đầm vào mắt là một khuôn mặt vô hồn, mắt đỏ lòm của tiểu quỷ. Cả người của cô đang chới với giữa khoảng không. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm, thấp thoáng vọng lên từ bên dưới, tiếng gió chù heo ngút như những tiếng gọi âm hồn. Khuôn mặt u ám của tiểu quỷ làm cô hét lên. Một tay cô đang nắm lấy cành cây ngang sườn núi, tay còn lại thì nắm vào cái tay dài ngoẵng của tiểu quỷ. Một khắc trước nó còn thống hận muốn banh xác của cô, giờ phút này lại lật mạch nhanh như lật sách, tóm chặt tay của cô. Nó cười vẫn dòng cười man dại, giận gáy, nhưng hận ý đã tiêu tan. Mẹ gọi con sao? Vậy con cứu mẹ lên nhé. Không yêu ngừng hắc không hiểu gì. Đáng lý nó gặp được cô, phải xé xác cô ra mới đúng. Không nghĩ cô vô tình túm tay tiểu quỷ, cộng với câu nói khi nãy, lại làm cho tiểu quỷ hiểu lầm cô lo cho nó. Trên người của cô chi chít vết thương, máu tuôn ra ào ào. Tiểu quỷ thèm máu không chịu nổi, cho nên lại chấm mút máu trên người của cô. Nó càng phụ thuộc vào cô hơn. Nó kéo cô lên khỏi cái chết trong gang tấc. Trước con mắt ngỡ ngàng của cô ba, tướng giặc và người hầu đánh xe ngựa. Cô ba cũng hoàng hồn tái mặt sợ hãi. Xung quanh cô ta có chục đứa trẻ con lố nhố, ánh mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào Khao Miêu. May có mấy đứa tiểu quỷ này kéo lên, nếu không cô ba cũng tàn xác dưới vực sâu hùn hút. Về nhà thôi. Tiểu quỷ dắt cô đi trước, đám người cô ba hằn học đi theo. Tất cả cảnh tượng này thu vào một ánh mắt ẩn nấp trong rừng cây. Mấy đứa trẻ kia ào ào chạy theo tiểu quỷ, chúng xì xồ nói chuyện với nhau. Cô nghe loáng thoáng chúng ngưỡng mộ tiểu quỷ vì nó được ăn quá nhiều máu. Bây giờ nó là đứa mạnh nhất, lợi hại nhất trong đám ngài hài nhi. Nhìn đám trẻ đó cô đã hiểu ra mọi chuyện. Đêm qua thằng Bờm bị bóng đen bắt đi chỉ là đám trẻ ma này dù cô ra ngoài để trúng bẫy của cô ba. Mong thằng bé vẫn an toàn ở chỗ tù trường. Cô ba, xe ngựa hỏng rồi. Cô chờ ở đây con về đánh xe khác về đưa cô. Người hầu đánh xe nói cô ba xua tay. Không cần, người của tù trưởng sẽ tìm tới đây. Đánh lừa bọn chúng cũng tốt. Bọn chúng tưởng rằng người rơi xuống vực rồi sẽ không tìm tiếp đến tận nhà của mình. Nhà của cô ba nằm sâu tít trong rừng tách biệt hẳn với bản làng của dân. Càng đi Khao Miêu càng thấy âm u heo ngút. Cô nghĩ người của tù trưởng tìm được đến tận đây cũng phải mất rất nhiều thời gian. Bước vào trong nhà cô ba, cô lục lọi khắp nơi để tìm mợ hai. Cô ba giận lắm nhưng có tiểu quỷ bảo vệ nên chẳng làm được gì Khao Miêu. Mợ hai ở dưới hầm cho nên cô tìm không ra, thế nhưng lại tìm thấy Đoàn Nghị. Cậu bị nhốt trong một căn phòng, mỗi ngày cô ba đều tới bắt cậu khám, khám xong lại khóa cửa nhốt cậu. Sư phụ, cuối cùng con cũng tìm thấy người. Hai thầy trò gặp nhau mừng phát khóc, không ai nghĩ đối phương còn sống. A Phổ không hề giết sư phụ cô, trái tim cô quặn đau trong sự day dứt. Cô mím chặt môi cố giữ cho mình không bật khóc. Sao sư phụ tôi lại ở chỗ cô? Cô hỏi cô ba, Đoàn Nghị nhanh miệng trả lời. Sư phụ ở đây chữa bệnh cho cô ba. Ánh mắt của Đoàn Nghị nhìn cô giống như có rất nhiều chuyện muốn nói. Cô thầm suy tính. Tổ trưởng nhất định đã báo tin cho A Phổ đi tìm cô. Cô phải bình tĩnh, kéo dài thời gian, giết được màng cho mình và Đoàn Nghị, chờ cầu tìm được đến đây. Cô nói với cô ba. Cô ba, cô nhốt sư phụ bí bách thế này, ai mà suy tính điều chế thuốc cho cô được chứ? Cô ba nhìn cô đầy vẻ căm hận, lại e ngại tiểu quỷ lợn vợn đi theo bảo vệ. Chị không phải lừa tôi, thả ra để mấy người cùng nhau chạy trốn hả? Cô thùng thẳng đáp. Cô nuôi một đám ngài hài nhi để làm cảnh sao? Nếu chúng tôi chạy trốn, cô chỉ việc sai bọn nó bắt chúng tôi về. Cô ba nghiến chặt răng căm hận. Khao Miêu lắm trò ra sao cô ta đã nếm đủ. Thế nhưng khao khát có thể chữa khỏi bệnh. Cô ta miễn cưỡng đồng ý thả Đoàn Nghị ra, cho vào rừng hái thuốc, nhưng có người đi theo. Lâu như vậy tôi vẫn chưa chữa khỏi được. Cô ba có biết vì sao không? Vì bệnh của cô tế nhị, tôi là nam nhân nhiều cái không tiện xem. Nếu cô muốn nhanh khỏi, hãy để Miêu xem cho cô. Đoàn Nghị nói lời hợp lý, làm cho cô ba không phản bác lại được. Cô ta miễn cưỡng để cô khám vùng hạ thân, trên những ánh mắt chòng chọc của đám tiểu quỷ giám sát. Cô trao đổi cái gì đó với Đoàn Nghị cũng đều bị cô ba đi theo nghe. Rất nhiều chuyện muốn nói nhưng Đoàn Nghị không cách nào có thể nói ra. Cứ như vậy ba ngày liền trao đổi bất tiện. Trong ba ngày này, Đoàn Nghị viết một quyển sách thuốc. Cô ba lật đi lật lại kiểm tra, không phát hiện ra cái gì thì mới giao cho cô. Khảo Miêu dở sách ra xem, cô ngạc nhiên khi thấy các tên vị thuốc đều bị viết thiếu mất một chữ cuối cùng. Sư phụ không lý nào lại viết sai tên thuốc. Khảo Miêu tò mò lật đi lật lại, còn đưa lên mũi người thấy mùi sáp nến. Cô như bừng tỉnh mà giơ trang giấy soi trước ánh đèn. Quả nhiên những chữ bị khuyết đã được Đoàn Nghị viết bằng sáp nến. Viết trên giấy những chữ tàng hình phải soi dưới ánh đèn mới có thể nhìn thấy. Cô bà không dành tên vị thuốc cho nên không có nhìn ra. Dưới ánh đèn cô tỉ mỉ đọc từng chữ một, ghép lại thành những câu hoàn chỉnh. Là mang thai của con người khác, cô hiểu lầm vương gia. Sư phụ phát hiện ra bí mật này cho nên bị cô ta thủ tiêu. Con nô tỳ của cô ta đã bị linh hồn khác chiếm thân xác, nó đem vứt ta ra nghĩa địa. Cô bà cứu được đưa ta về đây, ép ta chữa bệnh vô sinh. Cô bà đã lâu không có kinh nguyệt, chúng ta giả vờ chữa cho cô ta có kinh nguyệt trở lại, thực chất là khiến cô ta bị rong kinh, mất máu mà chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.